Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, một cắt mới bắt đầu. Người thật là Trương Đạo Nhất a. Sau cùng Trầm Mộng Giao cười hỏi, trước mặt người này để cho nàng cảm thấy lạ lẫm, cái kia loại ánh mắt thâm thúy căn bản không giống như là một thiếu niên người có thể có. Mà lại nàng còn cảm giác Trương Đạo Nhất ánh mắt giống như đã xâm nhập nội tâm của nàng. Nàng hết thảy tại Trương Đạo Nhất trong mắt đều không chỗ che thân. Giống loại ánh mắt này nàng chỉ ở gia gia của mình trên thân gặp qua. Gia gia của nàng cả đời trải qua vô số trận chiến tranh. Chỉ huy qua vô số lần chiến đấu. Đi qua chiến hỏa ma luyện lại đi qua thời gian tích lũy. Mới có được cái này loại nhìn thấu thế sự ánh mắt. Người không phải là bị cái gì ngàn năm lão yêu quái đoạt xá đi. Trầm Mộng Giao một mặt tò mò nhìn Trương Đạo Nhất, lộ ra một loại thiếu nữ phong tình. Thời gian cũng không có ở trên người nàng cùng trong lòng lưu lại quá nhiều dấu ấn. Nàng vẫn là giống như quá khứ. Trương Đạo Nhất nghĩ thầm. Đúng a, ta chính là bị ngàn năm lão yêu quái đoạt xá. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Trương Đạo Nhất cười nhạt nói. Giữa hai người ngăn cách, theo Trương Đạo Nhất cái này một câu nói đùa dần dần biến mất. Hai người rất nhanh liền vừa nói vừa cười nhàn trò chuyện. Không thấy chút nào xa lạ. Bây giờ cho dù Trương Đạo Nhất không cần cường đại tinh thần lực ảnh hưởng người khác, chỉ bằng vào hắn thiên lý nhãn nhân tâm năng lực, cũng có thể nhẹ dễ thu hoạch được một người hảo cảm. Mấy trăm năm kinh lịch tích lũy trí tuệ, khiến cho hắn trí tuệ thông suốt. Không phải là thường nhân có thể so sánh, trí lực dựa vào là tiên thiên thiên chất hoặc là sau này khai phát, mà trí tuệ lại là cần cùng đạo lý đối nhân xử thế bên trong ma luyện. Tại thời gian tuế nguyệt bên trong tích lũy, trí lực trước tiên có thể ngày mà được, nhưng trí tuệ lại nhất định phải dựa vào chính mình ma luyện. Cùng Trầm Mộng Giao nhàn hàn huyên một hồi về sau, Trầm Mộng Giao cáo từ rời đi. Nàng mấy ngày nay trước đến thăm Trương Đạo Nhất chỉ là bởi vì đồng học tình nghĩa thôi. Không có khả năng một mực bồi tiếp Trương Đạo Nhất. Quan hệ giữa bọn họ còn không có tốt đến nước này. Ngươi hay là ngươi? Đáng tiếc ta đã không phải ta à? Nhìn qua Trầm Mộng Giao bóng lưng rời đi. Trương Đạo Nhất chậm rãi lắc đầu. Đã từng hắn đối Trầm Mộng Giao đã từng có một chút mông lung hảo cảm. Lúc đó Trầm Mộng Giao mỹ lệ ưu tú. Cơ hồ thế nhưng là tính là bọn hắn ban tất cả mọi người tình nhân trong mộng. Hắn tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng minh xác biết. Hai người mình ở giữa nhìn như rất gần. Nhưng kỳ thật bên trên lại là xa không thể chạm. Bọn hắn không phải người của một thế giới. Lúc ấy hắn chính vào thanh xuân niên hoa. Hắn nghĩ tới truy cầu. Nhưng sau cùng nhưng vẫn là chùn bước. Hắn không có ôm ấp dũng khí của nàng. Trầm Mộng Giao đã từng là trong lòng của hắn một cái kết, đại biểu cho cái kia mông lung mối tình đầu. Nhưng bây giờ hai người lại lần gặp gỡ. Nàng chưa biến, nhưng hắn đã đổi. Trong lòng của hắn đã không có lúc trước cái kia loại kiều diễm cảm giác. Đã từng yêu chết đi sống lại, bây giờ lại đã không cách nào làm tâm linh của hắn ba động. Tình yêu đều là hư ảo, duy ngã đại đạo vĩnh hằng. Sau cùng Trương Đạo Nhất ung dung thở dài. Cái này lần gặp gỡ, hắn lại một lần nữa trực diện nội tâm của mình. Khúc mắc ngừng lại dài. Khúc mắc vừa đi, hắn cảm giác tinh thần lực của mình giống như càng thêm hoạt bát cứng cỏi. Tâm thần cũng càng sáng long lanh. Đúng lúc này Trương Đạo Nhất trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh ánh sáng. Hắn giống như đột nhiên hiểu thứ gì. Hắn cười khổ nói. Thật, huyễn. Sau cùng hắn thở dài một tiếng, quang âm như nước, tuế nguyệt mạ vàng, trên giường bệnh, Trương Đạo Nhất nhắm mắt bên trong xem, chấm dứt mạnh tâm linh, khống chế nhục thân không ngừng chấn động, dùng cái này tiếp tục mạch máu khơi thông huyết mạch, cũng gột rửa nhục thân, cái này cùng một số chân ngôn tu hành chi pháp cùng loại. Chân ngôn chi pháp là thông qua âm thanh chấn động nhục thân. Dùng cái này đạt tới tẩy tủy hoán cốt hiệu quả, mà Trương Đạo Nhất cái này lại trực tiếp thông qua tâm linh thao túng nhục thân thủ đoạn lại là càng cao minh hơn. Chân ngôn luôn có chấn động không đến địa phương, mà hắn lấy tâm linh khống chế nhục thân chấn động lại là không có bất kỳ cái gì góc chết. Nhục thân mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều bị hắn hoàn mỹ đem khống. Đây là từ trong tới ngoài toàn phương vị tẩy lễ. Ngoại tráng thần dũng, nội tráng thần lực. Dùng cái này thoát thai hoán cốt. Một chút xíu chất lỏng màu vàng từ Trương Đạo Nhất trong lỗ chân lông tràn ra. Loại chất lỏng này có chút giống là dầu trơn. Mang theo mùi tanh. Đây là nhục thể của hắn những năm gần đây tích lũy độc tố cùng một số hoại tử tổ chức hỗn hợp thể. Qua hơn 10 phút, Trương Đạo Nhất đình chỉ tu hành. Lấy loại thủ đoạn này tẩy tủy hoán cốt cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Thân thể của hắn hiện tại nội tình còn quá mức yếu kém. Chịu không được quá mạnh liệt dày vò. Cảm ứng cái này mình bây giờ nhục thân. Trương Đạo Nhất cười nói. Thương thế rốt cục triệt để khôi phục. Đáng tiếc cái thế giới này vậy mà không có chút nào linh khí. Nếu không ta cũng không cần lâu như vậy. Giống quốc thuật thế giới tuy nhiên ở vào cái gọi là mạt. Pháp thời đại, linh khí mỏng manh, nhưng chung quy còn có tồn tại một chút linh khí. Nhưng hắn hiện tại vị trí thế giới lại là mảy may linh khí đều không có. Kể từ đó võ đạo càng gian, gần như không có khả năng xuất hiện quá mức cao thủ cường đại. Hồ nước đều triệt để khô cạn, còn gọi cá như thế sống. Sau cùng hắn chậm rãi đứng dậy, đi trong phòng vệ sinh vọt vào tắm về sau. Sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Bộ quần áo này vẫn là hắn xin nhờ trước đó mỹ nữ kia y tá hỗ trợ mua. Lúc trước hắn y phục sớm đã bị hủy. Soi vào gương, Trương Đạo Nhất bắt đầu chỉnh lý tóc của mình. Những này ngày không có quản lý. Tóc rất loạn, hắn cầm lấy một cái kéo. Răng rắc mấy lần. Tóc liền chỉnh lý tốt. Trong quá trình này tay của hắn rất ổn. Không có chút nào run run. Tuy nhiên tu vi đã không tại. Nhưng hắn đối nhục thân trưởng khống lại mạnh hơn. Bây giờ tinh thần hắn cẩn thận nhập vi thậm chí có thể hơi khống chế thể nội tế bào. Quản lý tốt trang dung. Trong gương lập tức xuất hiện một cái thân thể thon dài. Kiếm mục mi tâm thiếu niên. Đi qua cái này mấy ngày thoát thai hoán cốt. Trên người hắn một chút thịt thừa cũng đã biến mất. Nguyên bản bởi vì thường thức đêm mà hơi có vẻ u ám da thịt cũng biến thành trắng nõn trong. Suốt, tại phối hợp cái kia siêu nhiên cùng ngoại vật khí chất. Rõ ràng đang đi làm thiếu nữ sát thủ đều là dư xài. Cần phải đi, Trương Đạo Nhất sau cùng nhìn thoáng qua cái phòng bệnh này. Quay người rời đi, tại tinh thần lực của hắn ảnh hưởng dưới. Hắn trực tiếp làm thủ tục xuất viện. Quá trình này không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sau cùng hắn dùng điện thoại công cộng cho Trầm Mộng Giao gọi điện thoại. Cáo chi hắn rời đi tin tức. Bây giờ hai người gặp lại đã là người qua đường. Hắn cũng không có lại theo đuổi ý tứ. Nam nữ hoan ái hiện tại trong lòng hắn liền như là chân trời phù vân. Không đáng hắn làm nhiều lưu luyến. Thái Sơn đỉnh núi. Trương Đạo vừa đến mình đã từng bị thiên thạch đập trúng địa phương. Nơi đó hiện tại ngoại trừ một cái hố nhỏ bên ngoài đã không có vật gì khác. Nhìn không ra mảy may có thiên thạch từng tại này rơi xuống dấu vết. Lúc ấy hắn sở dĩ có thể xuyên qua thiên nguyên giới. Cũng là bởi vì ở chỗ này đạt được cái kia thần bí tử khí. Cho nên hắn có thể hồn xuyên dị giới. Nhưng bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp hắn nhưng lại trở về. Mà hắn làm dựa vào cái gì tử khí nhưng cũng bởi vậy không thấy. Nơi này là khởi điểm của ta, nhưng không phải là ta điểm cuối cùng. Trương Đạo Nhất ngồi xổm người xuống Phật sờ lấy cái kia hố nhỏ. Nhẹ giọng nói, tuy nhiên ta đã mất đi thần bí tử khí. Nhưng ta Trương Đạo Nhất cả đời không kém ai. Cho dù trước đã mất đường, ta cũng phải dùng hai tay tại trong tuyệt cảnh mở ra một đầu đường bằng phẳng. Leo lên võ đạo đỉnh phong. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Nói lời này lúc, trong mắt của hắn có tinh mang lấp lóe, có hỏa diễm thiêu đốt, đó là một loại cho dù thân ở nghịch cảnh cũng tuyệt không buông tha tinh thần. Sau cùng hắn quay người rời đi, tại ánh chiều tà dưới, cái bóng của hắn kéo vô cùng dài. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ.